Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chương 16, ngồi ở trên khán đài huấn luyện viên. Thượng, đan cùng hắn hai cái, Military Intelligence vệ sĩ, ngồi ở trên khán đài. Hắn phát hiện chủ nhà vẫn đúng là, săn sóc, hắn. Đem vị trí của hắn sắp xếp ở thị giác tối điểm không tốt. Khoảng cách Forest ghế dự bị 108.000 dặm. Xem ra Coventry so với đủ tổng còn lo lắng hắn. Trực tiếp đem hắn nguyên thủy nhất câu thông con đường đều chặt đứt. Đan ngồi ở một đám ăn mặc Coventry áo đấu cổ động viên trung gian. Không thể không biết điều lại biết điều. Nước Anh bóng đá lưu manh nhưng là xưng tên. Vạn nhất bên người một vị lão huynh đến thời điểm uống nhiều rồi. Vọt một cái động vậy coi như không thể tưởng tượng nổi. Đan cũng không phải sợ cùng người đánh nhau. Hắn là sợ bị bên người hai cái ôn thần ghi chép xuống báo lên. Nói không chắc nghề nghiệp của chính mình huấn luyện viên cuộc đời liền thật sự kết thúc. Hắn có thể không muốn trở thành cái thứ nhất bởi vì cùng fan bóng đá ẩu đả mà bị mất nghề nghiệp. Cuộc đời huấn luyện viên bóng đá. Thi đấu ở 2 giờ chiều trung đúng giờ mở tiếu. Làm tiếng còi vang lên một khắc đó. Hai phèo đường sân bóng thành nhiệt liệt trên thế oa. Trên khán đài phảng phất luộc nước sôi. Ùng ục liều lĩnh phao. Đan bên tai ngoại trừ đội chủ nhà fan bóng đá tiếng gào. Nên cái gì đều không nghe được. Đan há miệng, nói ra một câu. Hắn phát hiện câu nói này chính hắn đều không nghe. Này có thể so với ở Forest ghế của huấn luyện viên trên cảm nhận được bầu không khí điên cuồng hơn. Nhiều. Coventry các cổ động viên đứng lên vì chính mình cầu thủ cố lên. Đan cũng đi theo đến. Giơ lên cao hai tay. Có điều hắn có thể có phải là cho mình đối đầu cố lên trợ uy. Mà là lớn tiếng chửi bới. Chết tiệt Old Trafford bảo an hệ thống. Loại này fan bóng đá cũng có thể toán cấp B trình độ an toàn sao. Hắn hào không lo lắng gây nên cái gì rối loạn. Bởi vì người đứng bên cạnh hắn vào giờ phút này khẳng định không nghe được chính mình đang nói cái gì, con mẹ nó. Coventry cổ động viên không một chút nào thân thiện. Tả oán xong, Đan thành thật ngồi xuống xem so tài. Người ở bên cạnh nhất định cho rằng đây là một cái trung thực Coventry fan bóng đá. Có thể là chính mình ở bắt đầu thi đấu trước nói cái kia hai câu làm nổi lên Forest các cầu thủ. Đấu trí cùng hùng tâm. Có thể là Coventry fan bóng đá điên cuồng biểu hiện kích thích đến Forest toàn đội tự tôn. Nói chung, làm trận đấu bắt đầu sau khi Forest đổi khách làm chủ ở hai phèo đường sân bóng đè lên Coventry đánh tới thế tiến công bóng đá. Cuộc tranh tài này đan chuyên môn để Gareth Williams lên sân khấu thủ phát. Hắn là trên giữa mùa giải đối với Coventry thi đấu thắng lợi trọng yếu công thần. Hắn đánh vào toàn cuộc tranh tài duy nhất vào bóng, trợ giúp đội bóng ở sân nhà thắng lợi. Ngày hôm nay Đan hy vọng mượn William vận thế cho đội bóng mang đến vận may. Nhìn mình đội bóng ở sân khách đè lên đội chủ nhà đánh. Đan khà khà chỉ cười. Huấn luyện nhân viên quả nhiên không phải ăn cơm khô. Lập ra đi ra chiến thuật đúng vô cùng đầu. Nhìn Coventry trợ lý huấn luyện viên ở đây một bên lo lắng đi tới đi lui. Đan cảm thấy có thể cuộc tranh tài này bắt cũng không phải vấn đề gì. Những ngày qua hắn công tác cũng không phải làm không. So với vừa biết bọn họ cái kế tiếp đối thủ là Coventry thời điểm. Bây giờ hắn đã tự tin đối với đội bóng này rất có hiểu rõ. Từ 28 vòng giải đấu số liệu đến xem. Coventry lực công kích không quá làm người thỏa mãn. 28 vòng giải đấu. Bọn họ chỉ có tiến 35 bóng. Nhưng mất 30 bóng. Trái lại Nottingham Forest, tuy rằng thành tích không như ý muốn, nhưng ở thiếu thi đấu một hồi tình huống đánh vào 44 bóng. Làm mất đi 31 bóng. Đan từ số liệu này bên trong tìm ra có thể lợi dụng đồ vật. Đương nhiên còn cần thông qua thi đấu quan sát mới có thể cuối cùng xác nhận. Chỉ là, này chết tiệt chỗ ngồi phi thường không thích hợp hiện trường quan bóng. Tối thiểu không thích hợp để hắn tư duy rõ ràng bình tĩnh xem bóng. Coventry đội thật vất vả tìm được cơ hội phản kích. Thế nhưng bọn họ sút gôn nhưng cuối cùng đánh vào bóng phía sau cửa tấm bảng quảng cáo trên. Trên khán đài vang lên to lớn thở dài. Đan bên người tất cả mọi người đều hai tay ôm đầu. Một bộ tiếc hận hình. Đan cùng bên cạnh hắn hai người liền phảng phất một mảnh đại dương màu xanh lam bên trong màu đen. Đá ngầm, có chút khác loại. May là các cổ động viên sự chú ý đều ở trên thi đấu. Bằng không hắn cái này gần nhất tin tức nhân vật chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị nhận ra. Đan đã ở trong lòng tính toán ở giữa sân lúc nghỉ ngơi để bên người hai tên này đi cùng Coventry. Phương diện giao thiệp, cho bọn họ đổi một cái chỗ ngồi. Tối thiểu phải ngồi đang đến gần Forest fan bóng đá cái kia nhìn nghiêng đài hắn thật sợ mình bị. Những này không thân thiện ra hỏa nhận ra. 3 năm trước làm Coventry còn ở Premier League chinh chiến thời điểm. Đội bóng bên trong có một vị thanh niên tuấn kiệt Ireland tiểu tướng Robbie Keane. Robbie Huyền Keane, hắn ở Wolverhampton xuất đạo. 3 cái mùa giải thể hiện xuất sắc. Sau đó bị Coventry lấy 6 triệu bảng Anh giá tiền mua đi. Nhưng chỉ vì đội bóng hiệu lực 1 cái mùa giải. 31 trận thi đấu tiến vào 12 cái bóng. Khi đó hắn vừa mới mãn 20. Một cái mùa giải sau khi Coventry đối mặt Inter Milan vứt tới được 13 triệu bảng Anh chi phiếu. Không có sức chống cự, đem tiểu kênh bán cho Italy nhà giàu. Có điều hắn ở Italy ngôi sao bóng đá hố đen quá cũng không thế nào vui vẻ. Giải đấu chỉ điểm thi đấu 6 tràng, không có một cái ghi bàn. Một cái mùa giải sau khi liền bị vừa quật khởi The Peacocks Leeds United lấy trước tiên thuê sau. Mua phương Pháp mang về nước Anh. Bây giờ hắn đang ở Bắc London Tottenham Hotspur. Cùng mình đã từng hiệu lực quá một cái mùa giải đội bóng đã sớm mỗi người đi một ngả. Hiện tại Coventry cổ động viên nhất định rất hoài niệm lúc trước cái kia tràn ngập cảm xúc mãnh. Liệt Ireland tiểu tử, tại sao? Bởi vì bọn họ tiền đạo tiến vào không được bóng. Đội bóng này phần lớn đạt được lại vẫn cần nhờ đã 38 tuổi huấn luyện viên kiêm cầu thủ McAllister. Đá phạt, không thể không nói rất đau xót. Nhìn hơn 20 phút thi đấu, Đan tin chắc chính mình từ số liệu bên trong phân tích ra kết luận là chính xác. Tạo thành công kích bất lực nguyên nhân phân hai bộ phận. Đầu tiên Coventry cầu thủ năng lực không được. Thứ hai bọn họ huấn luyện viên không được. McAllister là xuất sắc cầu thủ, nhưng không thể toán xuất sắc huấn luyện viên. Huống chi đây là hắn đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng cái thứ nhất mùa giải. Không phải tất cả mọi người đều có thể xem Roy Keane. Roy Huyền Keane, như vậy trời sinh lãnh tụ, vừa bị quỷ đỏ đuổi ra khỏi nhà, liền có thể dẫn dắt Sunderland thăng lên Premier League. Cuộc tranh tài này Coventry trước tiên phát tiền đạo là 27 tuổi người da đen Julian Joachim. Julian Huyền Joachim, hắn chỉ có 1m68. Đây là một cái rất kinh điển thân cao. Có thể Joachim nhưng không có Maradona cùng Zola, Carlos mọi người năng lực. Căn cứ Đan quan sát, người này tốc độ coi như không tệ. Có điều xạ thuật không dám khen tặng. Hắn từng có một cái gần trong gang tấc cơ hội đánh bay. Đó là một cái đánh bay so với đánh vào khó cơ hội. Lúc đó hai phèo đường sân bóng trên khán đài bộc phát ra to lớn tiếng hoan hô hầu như để Đan trái. Tim ngưng đập một giây. Joachim ở 20 vị trí đầu 8 vòng giải đấu ra trận 9 lần. Chỉ có 2 cái bóng nhập sổ. Thành tích như vậy đối với một tên xạ thủ tới nói chỉ có thể dùng thảm đạm để hình dung. Cùng người da đen này hợp tác chính là mới có 18 tuổi David Piper. David Huyền Pai, cái này mùa giải mới từ đội thanh niên thăng lên đội chủ lực tiểu tướng. Cho tới bây giờ ra trận 11 lần. Không một ghi bàn. Nhìn này đáng thương hàng tiền đạo tổ hợp đi. Nhìn lại một chút Forest hàng tiền đạo. David Johnson ra trận 20 lần. Tiến vào 10 bóng. Malone Haywood ra trận 19 lần. Tiến vào 11 bóng. Đây là 14 ngày trước đem siêu cấp đội bóng West Ham làm cho luống cuống tay chân hàng tiền. Đạo tổ hợp. Đan cảm thấy ở đối phó hạng nhất đội bóng trên đồng dạng hữu hiệu. Ở hai người kia phía sau. Là 4 cái bình hành chạm vị giữa sân. Từ trái đến phải phân biệt là Andy Reid, Ricardo Tư Mai Thẻ, JC, Seado Huyền Simeka, Gareth William, Ian Jay. bốn người này bên trong. Tư Mai Thẻ chủ yếu phụ trách phòng thủ, mà William thì lại nhận tổ chức tấn công trọng trách. Reed cùng dây hai bên trái phải phụ tá hắn. Forrest phần lớn tấn công xuất từ bốn người này giữa sân tổ hợp, cũng là rừng rậm đối với tiền kỳ sử dụng nhiều nhất giữa sân bố trí. Ngoại trừ ở cấp FA bên trong đem tuổi tác lớn dây đặt ở trên ghế dự bị nghỉ ngơi ở ngoài, hắn không nhúc nhích quá cái đội hình này một chỗ. Đây là Ponhat để cho của cải của hắn. Hắn tin tưởng giáo viên của chính mình không phải là bởi vì chiến thuật bố trí mới dẫn đến thất bại. Đan phần này tín nhiệm rất nhanh thu được báo lại. Ở Piper cũng lãng phí một cơ hội sau khi Forrest cấp tốc triển khai phản kích. Thủ môn Darren Wood, Darren Huyền WAD, truyền dài đem bóng mở về phía trước sân. Coventry phòng thủ hình giữa sân Morocco người xa Pháp bên trong tranh đỉnh thành công. Đem bóng đỉnh về phía trước, ép đến giữa sân Dawson nửa đường cướp giết. Càng làm này bóng đội lên trở lại. Hewood lấy hắn xuất sắc thân thể tố chất, đem bóng khống hạ xuống, chờ đợi các đồng đội trên tới tiếp ứng. McAllister nhìn ra hắn dự định, lớn tiếng bắt chuyện các đồng đội về phòng thủ, đồng thời tới cướp đoạt, hy vọng quấy rầy hoặc là trì hoãn Forrest thế tiến công. 38 tuổi McAllister ở cùng 22 tuổi Hewood thân thể đối thoại bên trong thua trận. Hewood rất dễ dàng đem đối phương kháng ở phía sau. Sau đó một cước đẹp đẽ căng ngang rời đi, đem bóng cho cánh trái giết tới đến Andy Reid. Reid ở đội thanh niên thời điểm, hắn sút xa cùng truyền xa để hắn hạc đứng trong bầy gà. Tuy rằng đây chỉ là hắn đá được trận thứ hai giải hạng nhất, nhưng hắn đã biểu hiện ra khiến người ta hưng phấn tố chất. Hắn đem hắn ở đội thanh niên am hiểu tất cả đều dùng ở thanh niên đội trên sàn thi đấu. Nhìn thấy Coventry hàng phòng thủ khẩn cấp hữu lệch, mà cánh phải của chính mình nhưng không người nhìn chăm chú phòng thủ. Là khu vực chân không? Hắn lại sẽ bóng truyền về bên phải. Bóng đá ngang qua sân bóng, trực tiếp đánh tới Coventry hàng phòng thủ phía sau. Xuất hiện ở đây chính là tốc độ kỳ quái để West Ham nếm nhiều nhức đầu David Johnson. Hắn đem rít bóng về phía trước đập về, thuận thế ra tốc, liền đem Coventry hậu vệ bỏ lại đằng sau. Coventry hậu vệ cánh phải xoay người lại chỉ nhìn thấy Johnson bóng lưng. Hắn phản ứng đầu tiên không phải khởi động truy người, mà là giơ lên cao cánh tay phải, hướng về trọng tài biên ra hiệu Johnson việt vị phạm quy. Càng mẹ ngươi, đăn từ chỗ ngồi đứng lên, trên miệng không sạch sẽ mắng. Hắn không cần lo lắng chính mình trở thành Coventry fan bóng đá chúng chỉ trích, bởi vì bên cạnh hắn tất cả đều là từ chỗ ngồi chấn động tới trời xanh fan bóng đá. Johnson dẫn bóng ở đường biên chạy gấp, chỉ vài bước liền đến gần rồi Coventry vùng cấm. Hắn ngẩng đầu nhìn trọng tài biên, ở theo chính mình chạy đây, nói rõ không việt vị, lại mang một bước, ngẩng đầu nhìn một chút. Coventry người điên như thế hướng về hắn đập tới. Hai cái trung vệ đều hướng chính mình chạy tới. Trên khán đài đan không nhịn được mình làm một cái giao nhau thủ thế. Đây là mấy ngày qua trong khi huấn luyện diễn luyện quá tấn công động tác võ thuật. Tiền đạo hấp dẫn đối phương hậu vệ sự chú ý. Chân chính sát chiêu nhưng là sau xuyên vào giữa sân cầu thủ. Bốn cái bên trong sàn ngoại trừ thiên về phòng thủ Tư Mai Thẻ ở ngoài, đều có không sai đạt được năng lực. Johnson chân phải má ngoài đem bóng đá bát hướng về phía vùng cấm trung ương. Thấy thế nào hắn đều giống như là muốn hướng ngang lừa bóng sau đó lên chân sút gôn. Coventry từ hậu vệ đến thủ môn sự chú ý đều bị hắn nhất cử nhất động hấp dẫn. Hoàn toàn quên chính đang cao tốc xuyên vào Forrest giữa sân. Johnson đã đến vùng cấm trung gian. Ở bên cạnh hắn có ba tên Coventry hậu vệ. Hắn lên chân, nhưng không sút gôn, mà là đem bóng đá đẩy đến phía sau mình. Nơi đó trống rỗng, hết thảy Coventry cầu thủ đều bị hắn lừa gạt ở. Làm một đạo bóng người màu đỏ từ bên cạnh hắn chạy qua thời điểm. Coventry đan mạch thủ môn Hega Đức, Morten Huyền Hilga AAD, còn đứng ở bóng giữa cửa. Gareth William, Forrest số 8 ở tiểu vùng cấm góc trên nhận được Johnson diệu truyền. Sau đó không chậm trễ chút nào, Luân Chân liền bắn bóng đá dán vào thảm cỏ thật nhanh lan tiến vào khung thành. Gâu, 1-0. Hiệp 1-3 13 phút làm khách Forest dẫn trước Coventry. Xem ra Forest tựa hồ đã đi ra mùa giải trên giữa đoạn trạng thái đê mê bóng tối. Bọn họ ở sân khách đánh tích cực chủ động, đổi khách làm chủ. Trên khán đài Coventry fan bóng đá một mảnh suỵt thanh. Đan tại đây suỵt trong tiếng cũng không cách nào biểu thị hắn sự kích động. Chỉ có thể đem hai tay nắm thành quyền, thả ở trên đầu giả bộ tiếc hận dáng vẻ chúc mừng cái này ghi bàn. Nhìn phía xa Forest ghế huấn luyện viên một mảnh vui mừng. Hắn thật là có chút đố kỵ. Đan này vẫn là lần thứ nhất đứng ở fan bóng đá thị giác xem so tài. Nhìn mình các cầu thủ ở giữa sân làm thành một đoàn chúc mừng ghi bàn. Hắn đối với đội bóng tương lai cảm thấy một tia tự tin. Bowyer muốn rời khỏi lo lắng cũng bị hòa tan chút. Cố sức chửi xong đội khách Coventry fan bóng đá rất nhanh ngồi xuống tiếp tục xem bóng. Trong miệng còn không ngừng mà hùng hùng hổ hổ. Đan cũng ngồi xuống theo đến. Trầm mặc tiếp tục xem bóng. Hắn đều đã quên bên cạnh mình còn có hai cái vệ sĩ. Cho nên khi hắn nghe được bên cạnh người kia nói với hắn: "Chúc mừng ngươi, Đan tiên sinh", thời điểm, cảm giác rất giật mình. "A, các ngươi là..." chấm ngoặc kép, ngoặc kép, "chúng ta là nước Anh đủ tổng ban kỷ luật." chấm ngoặc kép, "có này cơ cấu sao?" Đan tiên sinh, "không muốn đùa kiểu này." Đan cười ha ha, không tiếp tục để ý bọn họ, tự mình tự xem bóng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.